Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 201 Thế Giới Kết Thúc, chương 201 Cầu Ngươi, thì Mộc Niên tê liệt ngã xuống trên mặt đất vươn tay chụp vào Nguyên Tiêu góc áo. Ta biết sai rồi, cầu ngươi xem ở ta hoàn thành giao dịch trước nửa đoạn phân thượng. Làm cho bọn họ tại hạ một lần luân hồi không cần gặp phải lúc này đây luân hồi thống khổ, đương. Nhiên, đây là ta thế giới. Ta tự nhiên sẽ yêu quý, Nguyên Tiêu trầm mặc một lát nghiêm túc nói, Kim Mộc Nhiên phảng phất mất. Đi cuối cùng tín niệm, dùng hết toàn lực trở mình nhìn không trung lẳng lặng chờ chết, sương mù đào đồng hương thu nạp cánh. Chim rừng ở Nguyên Tiêu bên người. Toàn bộ thế giới đã chỉ còn lại có nàng một cái người sống. Nàng duy nhất có thể làm, chỉ có cùng Mikasa giống nhau lấy được Nguyên Tiêu tín nhiệm. Sau đó được đến thế giới này quyền quản lý tu chỉnh cái này sai lầm thế giới, kỳ thật ngươi không? Có sai, sai chính là ngươi còn chưa đủ cường, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói. Sau lưng nhện chân lưỡi đao giống nhau cắm vào Kim Mộc Nhiên bụng đào ra hắn hách bao cùng ma pháp. Thạch một quả kim sắc phẩm chất bảo dương, theo Nguyên Tiêu hành động huyền phù ở cách mặt đất ba tấc tả hữu. Nguyên Tiêu sau lưng nhện chân một quyền, bắt lấy bảo dương dừng ở trong tay trực tiếp mở ra. Bên trong quả nhiên có hắn nhất yêu cầu san loại huyết mạch đạo cụ, hắn loại này ở cốt truyện thế. Giới được đến san loại lực lượng. Một khi rời đi cốt truyện thế giới liền vô pháp sử dụng, chỉ có loại này ẩn chứa vị diện căn nguyên. Huyết mạch đạo cụ, mới có thể làm trên người hắn san loại huyết mạch giữ lại đến Hoàng Kim Đại Lục vẫn như cũ phát huy. Tác dụng, đến nỗi sương mù đào đồng hương lại là một loại khác tình huống. Nàng vốn dĩ chính là thế giới này nguyên trụ dân, trở thành người theo đuổi đồng thời liền bảo lưu lại lực lượng, trừ bỏ huyết mạch đạo cụ. Nguyên Tiêu còn kinh hỉ phát hiện bảo dương chung có một kiện hách tử bọc giáp. Toàn phúc thức có thể biến đổi hình bọc giáp, nơi sản sinh, Đông Kinh thực thi quỷ thế giới cực thấp tỷ lệ rơi xuống, vật phẩm hy hữu độ. Hắc thiết LV6 phẩm chất, trang bị hiệu quả 1, có thể suy yếu hắc thiết LV6 trình tự vật lý công kích 50%, trang bị hiệu quả 2. Hách tử bọc giáp có dưới ánh mặt trời tự mình chữa trị năng lực, đồng thời tăng lên người sử dụng vật lý thương thế khôi phục tốc độ gấp đôi, trang bị hiệu quả 3. Có được cao tốc 4 đuôi lân hách, siêu tốc con rết hình thái đơn đuôi lân hách, minh thần điện từ lửa đạn lực hình thái, trang bị hiệu quả 4. Có thể tăng phúc san loại khôi phục tốc độ gấp đôi, tăng phúc san loại hách tử số lượng dự trữ gấp đôi, trọng lượng 15 kg, đánh giá, công phòng toàn năng áo giáp, thậm chí còn mang phụ trợ khôi phục, còn có cái gì nhưng do dự che giấu thuộc tính. Hách tử bọc giáp trạng thái chiến đấu thời gian dài sử dụng. Nếu không chiếm được cũng đủ sinh mệnh lực bổ sung, đem có khả năng phản vệ chủ nhân, cắn nuốt chủ nhân máu thậm chí là thân thể duy trì hách tử bọc giáp tồn tại, thứ tốt. Nguyên Tiêu vui vẻ nói, cẩn thận nghĩ nghĩ. Hắn vẫn là quyết định giao cho sương mù đào đồng hương, gần nhất có thể thu mua nhân tâm. Ngoài ra còn thêm khen thưởng nàng hôm nay khổ chiến. Về phương diện khác hắn tuy rằng chính mình có thể sử dụng. Nhưng là hắn càng cần nữa không phải một kiện bọc giáp. Mà là một kiện phù hợp hắn yêu cầu đặc chế vu sư pháp bào. Trên thực tế, đại bộ phận hoàng kim trang bị đối với pháp hệ chức nghiệp tác dụng đều hạn chế, pháp hệ chức nghiệp. Càng thích chính là chính mình tìm kiếm thích hợp ma pháp trang bị. Sau đó thông qua vị diện căn nguyên điểm hoàng kim hóa. Bởi vì như vậy được đến trang bị tất nhiên là nhất phù hợp chức nghiệp giả tự thân nhu cầu chủ nhân. Thế giới trái cây, tháp linh truyền âm nói, Nguyên Tiêu hơi hơi một hãn. Hắn thiếu chút nữa đã quên mấu chốt nhất sự tình, mở ra chức nghiệp giao diện. Quả nhiên trung cực nhiệm vụ biểu hiện chính là đã hoàn thành. Cũng may Kim Mộc Nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ thất bại. Nếu không hắn thật muốn giấu đi mấy cái người sống liền phiền toái lớn, Nguyên Tiêu lấy ra thế giới. Hạt giống, cùng thời gian toàn bộ Đông Kinh thực thi quỷ thế giới bắt đầu băng toái, mỗi một chút vật chất phân. Giải, thế giới trái cây liền hấp thu một chút. Từ hạt giống hình thái nhanh chóng mọc rễ nảy mầm mơ siêu thẳng đến trưởng thành vì kim sắc thế giới. Thụ huyền phù ở nguyên tiêu lòng bàn tay. Một chút đem toàn bộ thế giới toàn bộ cắn nuốt đến bên trong. Một đạo kim sắc môn hộ hư vô trung thoáng hiện. Đem nguyên tiêu ba người nuốt hít vào đi, giống như thượng một lần giống nhau. Kim sắc thế giới thụ bắt đầu cắn nuốt cái này thần bí không gian kim sắc sương mù sinh ra cuối cùng. Tiến hóa, 3D hình chiếu rơi xuống. Nguyên tiêu bắt đầu quan sát toàn bộ thế giới tiến trình từ hắn tù binh sương mù đào đồng hương. Lại đến đầu cổ tiệm cà phê mọi người giúp hắn bắt giữ chính khách cùng phú hào chuyển hóa phì san. Loại đảm đương ô dù, lại đến Voldemort bôn tẩu thế giới các nơi giải rác người khổng lồ huyết thanh chế tạo người khổng lồ thực thi quỷ, thậm chí ngay cả hắn ngủ say trong lúc chiến tranh hạt nhân. Còn có Kim Mộc Nghiên là như thế nào cắn nuốt toàn bộ đảo quốc thực thi quỷ đều cái gì cần có đều có. Mãi cho đến cuối cùng Đông Kinh đều phế tích cùng Kim Mộc Nghiên sinh tử chi chiến, vị diện tên. Đông Kinh thực thi quỷ thần bí độ cấp bậc, hắc thiết LV5 vị diện thăm dò độ, 9% vị diện phá hư độ, 100% hoàn thành nhiệm vụ, thế giới nhiệm vụ chủ tuyến nhiệm vụ khen thưởng kết toán, 1, thế giới cơ bản khen thưởng điểm số, 1.000 vị diện căn nguyên điểm mơ siêu 2, rửa sạch sáo khẩu non thật, khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 500 điểm mơ siêu 3, rửa sạch Kim Mộc Nghiên. Thực thi quỷ vương hình thái, khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 1.000 điểm, hắc thiết cấp ảo tưởng đá quý 1 viên, 4, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 1, 2, 3, khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 1.500 điểm mơ siêu 5, hủy diệt thế giới, khen thưởng thế giới thụ 1 viên, hoàng kim kỹ năng điểm 1 điểm mơ siêu nhiệm vụ hoàn thành độ, S, chú, thấp nhất vì E, tối cao vì SSS. Hay không rút thăm trúng thưởng, lạc không, này rút thăm trúng thưởng vì nhiệm vụ hoàn thành độ chuyên trúc rút thăm trúng thưởng. Có thể rút ra một lần đối ứng cấp bậc đạo cụ cùng kỹ năng điểm số. Lần này rút thăm trúng thưởng có thể ở bất luận cái gì thời điểm tiến hành. Đồng thời còn có thể lựa chọn tích lũy chồng lên tăng phúc rút thăm trúng thưởng cấp bậc. Nhưng là một khi lựa chọn tích lũy tác lấy A cộng tính toán. Đồng thời hạn mức cao nhất không được vượt qua S, rút thăm trúng thưởng, nguyên tiêu không chút do dự điểm hạ xác nhận, luân bàn chuyển động. Lưỡng đạo quang mang ở luân bàn đình chỉ thời điểm trực tiếp lọt vào chức nghiệp giao diện, những cái đó vị diện căn nguyên điểm hắn hiện tại tài đại khí thô căn bản không để bụng. Chân chính để ý chính là cuối cùng đạo cụ khen thưởng. Nếu hắn giết rớt Kim Mộc Nghiên được đến may mắn cộng một thật sự có tác dụng. Như vậy hắn liền nhất định có thể được đến kia kiện nhất định phải được bảo vật mở ra đạo cụ lan. Nhìn thủy tinh bình huyền phù hai quả trong mắt nguyên tiêu nhẹ nhàng thở ra, xem thường. Hắc thiết cấp đồng thuật huyết kế giới hạn đạo cụ, vật phẩm hy hữu độ. Hắc thiết LV4 phẩm chất, A cộng nơi sản sinh, hỏa ảnh ninja, sử dụng hiệu quả 1, có thể có được huyết kế giới hạn xem thường, sử dụng hiệu quả 2. Dùng một lần sử dụng, ở một ngày nội có thể nhìn thấu mục tiêu các loại chiến đấu nhược điểm mơ siêu đánh giá. Đây là một loại tiềm lực rất lớn huyết kế giới hạn. Không có gì có thể ngăn cản xem thường ánh mắt che giấu thuộc tính. Huyết kế giới hạn xem thường chỉ có chakra năng lượng mới có thể phát huy hoàn toàn hiệu quả. Mặt khác năng lượng hiệu quả suy yếu không đợi, nguyên tiêu khẽ nhíu mày. Đồ vật là được đến. Nhưng là chân thật chi nhãn nhìn đến che giấu thuộc tính lại làm người thập phần khó chịu chakra. Loại đồ vật này rời đi hỏa ảnh ninja thế giới căn bản không tồn tại, thế giới này tiến hóa trình độ tương đương cao, đồng thời là có tiếng kỹ năng quyển trục cao sản mà. Hắn cũng là ở Mỹ thực chi hải trong khoảng thời gian này mới hiểu biết đến vì cái gì này đó kỹ năng. Đều thực tiện nghi. Bởi vì bọn họ toàn bộ đều có cái loại này che giấu thuộc tính, hắn hoàng kim ảnh phân thân thuật. Đó là đầu nhập vào một chút hoàng kim kỹ năng điểm mới hoàn mỹ biến dị, lược một chân chờ. Chức nghiệp giao diện một chút hoàng kim kỹ năng điểm hóa vì hoàng kim căn nguyên dừng ở xem thường. Thượng, vô hình chung, Nguyên Tiêu kinh ngạc phát hiện xem thường ở cắn nuốt hoàng kim căn nguyên đồng thời. Thế nhưng thêm vào cắn nuốt một chút chung quanh kim sắc sương mù, Nguyên Tiêu như suy tư gì cầm lấy. Biến dị xem thường, cái này không gian kim sắc sương mù thế nhưng cùng hoàng kim căn nguyên có quan hệ kể từ đó. Chỉ cần là ở cái này không gian sử dụng hoàng kim kỹ năng điểm. Chỉ sợ đều có thể phát huy ra càng cường hiệu quả. Nếu không phải muốn lưu trữ một cái hoàng kim kỹ năng điểm để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hắn đều phải nhịn không được lập tức sử dụng tồn hạ cuối cùng một chút. Chưa xong còn tiếp, hết chương.